Tâm quan minh thế, chương 163, góc truyện audio.com. Lúc này Fluke chính Hồng đang ngồi trước đám người. Trên trán của ông ta cũng bị nhuốm màu đỏ. Ông ta mặc một bộ đồ sặc sỡ, trên đầu đội một chiếc mũ sừng trâu. Thỉnh thoảng lại có người dân thôn lướt qua chào hỏi. Lưu Chính Hồng cũng hơi gật đầu, biểu cảm trên mặt vô cùng lung túng, đôi mắt vô hồn. Còn Lưu Thiệu lúc này đứng bên cạnh Lưu Chính Hồng, cũng giống Lưu Chính Hồng, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Sao có thể thế này? Tôi tận mắt nhìn thấy Lưu Chính Hồng bị Lưu Khởi Sơn một chưởng đánh vỡ, nội tạng ngã chết trên nền đất. Ông ta sao lại giống như chưa từng có? Chuyện gì xuất hiện ở đây? Hơn nữa, Lưu Thiệu lúc đầu bị hổ cắn bị thương trong Nui Ung Khoa. Hắn còn nằm trên giường không thể cử động, nhưng chớp mặt lại biến thành người, giống như không có chuyện gì, lại còn có thể đứng dậy. Quả thực là không thể tin nổi. Còn Lưu Khởi Sơn, ông ta bây giờ không hề giống như Lưu Miêu nói bị trúng cổ trùng gì đó mà chết. Điều này có nghĩa là ông ấy đã giải được huyết cỏ. Nếu đã như vậy, Lưu Chính Hồng và Lưu Thiệu sao còn có thể sống chứ? Hàng ngàn nghi hoặc dâng lên trong đầu tôi, làm tôi chau mày. Quỷ nương, chuyện này rất kỳ lạ. Nhưng mà, quỷ nương không trả lời. Ánh mắt của bà ta cũng nhìn vào người Lưu Khởi Sơn, chỉ có điều, ánh mắt bà ấy là nhìn vào chiếc áo choàng rộng thùng thình của Lưu Khởi Sơn. Trên chiếc áo khoác dài của hắn ta, lúc này có một vết máu rõ ràng, còn lỗ thủng nhuốm máu đó, dường như đang cất giấu thứ gì đó. Con trai, con của ta, NSS đang được cất trong chiếc áo choàng của Lưu Khởi Sơn. Quỷ nương nói, đôi tay nắm thành nắm đấm. Nhìn thấy cử động của quỷ nương, tôi vội vàng lắc đầu nói. Quỷ nương, bây giờ chúng người nhiều thế mạnh, tốt nhất đừng hành động bừa bãi, xem thế nào đã, bằng không sẽ rắc rối đấy. Quỷ nương gật đầu, không nói gì nhiều. Bà ta nhìn cằm chằm Lưu Khởi Sơn, trong ánh mắt nóng rực. Đại tế sư, xin hỏi nghi thức cúng tế bây giờ có phải đã bắt đầu được rồi không? Lúc này, một người dân thôn già đi đến trước mặt Lưu Khởi Sơn, hỏi hắn ta. Lưu Khởi Sơn ho dữ dội, sau đó lắc đầu. Vẫn chưa được, còn có một linh đồng chưa đến, đợi tí nữa. Nói xong, Lưu Khải Sơn nhìn ra phía sau, ở phía sau lưng hắn, lúc này còn có 6 nam thanh niên tuổi xem xem tôi. So với những người xung quanh, sắc mặt của họ hiện lên vô cùng lo lắng, cơ thể cũng hơi run rẩy. Dù gì, họ là linh đồng được chọn, đợi sau khi nghi thức bắt đầu, trong số họ có người có khả năng sẽ trở thành tế phẩm của Long Vương. Lưu Khởi Sơn nói vẫn thiếu một linh đồng. Linh đồng này không cần nói, cũng biết đang chỉ Lưu Miêu. Chỉ cần Lưu Miêu không đến, vật thì nghi thức cúng tế của hắn sẽ không thể bắt đầu. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy Lưu Khởi Sơn nhìn về phía chúng tôi nấp. Trên mặt hắn, lộ ra một nụ cười quỷ mị. Trong lòng tôi không khỏi lo lắng. Lẽ nào Lưu Khởi Sơn đã phát hiện ra chúng tôi rồi? Nghĩ đến đây, tôi quay đầu, nhìn về phía Lưu Miêu sau lưng tôi. Nhưng tôi giật mình phát hiện, Lưu Miêu không thấy đâu nữa. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu, thì nhìn thấy Lưu Miêu lúc này đã đi ra từ hố trốn của mình. Từng bước đi đến đàn cúng tế. Lưu Miêu, cô đi nộp mạng đó. Mau quay lại, nhìn thấy điều này, trong lòng tôi gấp gáp. Vội vàng hạ giọng nói với Lưu Miêu. Nhưng mà, Lưu Miêu không quan tâm tôi. Ngược lại đi càng nhanh hơn. Vừa đi, cô ta còn hét với Lưu Khởi Sơn. Đại tế sư, tôi bây giờ đã quay lại. Rồi, xin hãy tha cho cha và anh trai tôi. Lúc này, dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên trên người Lưu Miêu, dường như thấy rất bất ngờ với những gì cô ấy nói. Còn có rất nhiều người hỏi Lưu Chính Hồng rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng Lưu Chính Hồng không có phản ứng gì. Lưu Miêu, cô muốn tôi tha cho tộc trưởng và anh trai. Lời này tôi thực sự nghe không hiểu. Tôi không có suy nghĩ muốn hại họ. Cô xem, họ chẳng phải vẫn rất tốt đứng ở đây sao? Trên mặt Lưu Khởi Sơn nở một nụ cười tà mị, giống như là một người chưa từng có chuyện gì, nói với Lưu Miêu. Lưu Miêu, tôi biết trước đây cô mời mấy vị khách đến thôn chúng ta làm khách. Tôi nghĩ cô nhất định đã bị họ mê hoặc, vì vậy mới nói ra những lời này. Có điều, cô còn trẻ, rất nhiều chuyện nhê khó mà hiểu được. Tôi cũng có thể thông cảm. Bây giờ đã quay về, đại tế sư tôi cảm thấy rất vui. Tôi tin, Long Vương cũng sẽ rất vui. Những lời Lưu Khởi Sơn nói, Lưu Miêu vô cùng kinh ngạc. Lúc này cô ấy đã bước đến, những người dân thôn xung quanh cũng tự độn nhường đường. Sau đó, Lưu Miêu đi đến trước mặt Lưu Chính Hồng. Sự quả quyết trên mặt dần dần được thay thế bằng sự ấm áp. Cha, người không sao chứ? Con nghe Đỗ Minh nói, cha đã bị đại tế sư. Nước mắt của Lưu Miêu nhanh chóng trào ra. Cô ấy nắm chặt tay Lưu Chính Hồng, nhìn Lưu Khởi Sơn một cái rồi dừng lại không nói nữa. Trên mặt Lưu Chính Hồng, lúc này vô cùng cứng nhắc nở một nụ cười. Ông ta, mở miệng, đại tế sư, sao có thể hại ta chứ? Chỉ là hiểu lầm, bọn Đỗ, Minh, không phải là người tốt. Con, bị lừa rồi. Âm thanh của Lưu Chính Hồng khàn đặc mà chậm rãi. Trong lúc ông ta nói, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng âm khí đang tỏa ra từ trên người, tôi và quỷ nương vẫn trốn trong cái hố đó. Lời của Lưu Chính Hồng cũng truyền vào tai một cá rõ ràng, nhưng tôi nhìn Lưu Chính Hồng, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Lưu Chính Hồng đã chết rồi, lục phủ ngũ tạng của ông ta sớm đã bị Lưu Khởi Sơn làm tan nát. Những thứ này tôi tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ, Lưu Chính Hồng tuy yên ổn ngồi ở đó, còn nói chuyện với Lưu Miêu, nhưng tôi biết rõ, đó hoàn toàn cô phải là người sống. Trên người ông ta tỏa ra âm khí nồng nặc, ông ta đã bị Lưu Khởi Sơn biến thành ma. Bên cạnh ông ta, Lưu Thiệu cũng như vậy. Thuật pháp quen thuộc này của âm quan môn, tôi sớm đã rất quen thuộc. Nhưng mà, ngoài người của đạo gia, những người bình thường như người dân, thôn Đằng Long, họ không có cách nào cảm giác được sự tồn tại của âm khí, cũng hoàn toàn không nhận thức được. Lưu Chính Hồng và Lưu Thiệu sớm đã biến thành cái xác không hồn. Nhưng tình hình bây giờ, tôi và quỷ nương đều nhìn Lưu Miêu từng bước đi vào vực thẳm. Nhưng chúng tôi không có cách nào ngăn cản. Bởi vì chúng tôi rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài. Người dân thôn Đằng Long không thể nào tin tưởng lời nói của một người ngoài. Chúng tôi mọt, khi đi ra sẽ bị đè bẹp. Đành lòng yên lặng xem độn tĩnh. Bên cạnh đàn cúng tế, Lưu Miêu nghe thấy Lưu Chính Hồng nói những lời này thì rất kinh ngạc. Cô ấy bất chợt nhìn về phía chúng tôi một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả. Lưu Khởi Sơn không chú ý đến ánh mắt của Lưu Miêu. Sau đó đi đến trước, mặt người dân, giang hai tay ra nói. Linh đồng cuối cùng đã đến. Bây, giờ nghi thức cúng tế chính thức bắt đầu. Nghe những lời này, tất cả người dân đều cùng nhau đung dậy. Sau đó ai nấy quỳ xuống lạy về phía Long Đàm. Đầm rồng, Miêu Miêu, đi đi, trở thành linh đồng, là nghĩa vụ đương nhiên của một thành viên trong thôn Đằng Long. Lúc này, Lưu Chính Hồng nói, nghe vập, Lưu Miêu không tin nổi nhìn Lưu Chính Hồng, ánh mắt cô ấy lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc này Lưu Thiệu cũng đi lên, em gái, anh thấy tự hào về em, nếu như cha và anh đều muốn con trở thành linh đồng. Được thôi, con nghe hai người. Lưu Miêu hít thật sâu, trên mặt rơi lệ, nhưng vẫn nở nụ cười. Nói xong, Lưu Miêu đi lên không quay đầu nhìn lại. Đi đến bên cạnh những linh đồng khác, lúc này, Lưu Khởi Sơn lôi ra một con dao, rạch một đường trên cổ tay của cách linh đồng, máu tươi chảy ra, sau đó được hứng vào trong một cái bát, đã chuẩn bị xong, không bao lâu, máu tươi của bảy người đã đựng đầy bát, còn Lưu Khởi Sơn cẩn thận bưng bát máu lên, hết sau đó quỳ xuống bên đầm nước, cách trương.